Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thâm Trạch Lệ Quỷ, trời đã sáng, Lão Thái Thái lại là một đêm không ngủ hào. Có lẽ là tối hôm qua lại đổ mưa duyên cớ, nàng nhiễm phong hàn, dựa giường lan yên yên bộ dáng. Bên cạnh đại phu nhân đang ở cho nàng thịnh dược, nương, bác sĩ Lục nói ngài là tích tụ cho tâm, ưu tư quá nặng, muốn ngài phóng khoáng tâm. Tài năng dưỡng hảo thân mình, đại phu nhân dịu dàng thổi dược canh. Ai, ngươi nói linh hoạt, lão thái thái sắc mặt trầm hạ, lấy ngón tay nàng, một ngày không thấy đến ta ngoan tôn, ta có thể được không? Ngươi này niên kỷ lớn, ta là không trông cậy vào, lão nhị lão tam đều là phế vật, lão tứ không có, lão ngũ cái kia yêu tinh đời này cũng đừng tưởng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói xong. Lại nói, ta đã tưởng tốt lắm, đem ta trong phòng thanh diệp cấp Nguyễn Nam, nói cho ngươi một tiếng, xem nha đầu kia người cao ngựa lớn, hẳn là rất dưỡng, này đoạn thời gian ngươi nhiều chiếu cố điểm, cho nàng bắt hai cái nha đầu, nếu thức hoài, liền nâng làm di nương, đại trong tay phu nhân động tác chậm lại. Lão phu nhân một bó tuổi, còn đều nhanh 40, còn nhúng tay con dâu phòng trong sự. Tiểu thiếp nhất phòng lại nhất phòng nâng, trừ bỏ ngũ di nương, người nào là Lý Nguyễn Nam chính mình muốn, nay vừa muốn nâng nhân, nàng này cái gọi là quản gia đại phu nhân, chính mình trượng phu nạp thiếp, cũng chỉ là bị cho hay thôi, người khác xem, thật sự có chút qua, lão thái thái ngắm đến nàng động tác, lại cũng không có để ở trong lòng, người cũng không cần bực bội, người niên kỷ tại đây. Liền là muốn con cũng muốn không thấy, còn không bằng cấp tuổi trẻ cô nương ra cơ hội, cùng lắm thì nàng sinh ôm cho ngươi là được, dưỡng ở dưới gối, không thể so thân sinh kém, đều là Nguyễn Nam con nối dòng, ngươi thân là tiểu thư khuê các xuất thân, nên minh bạch đạo lý này, đại phu nhân ngước mắt cười. Nương nói là, trong lòng ta tự nhiên minh bạch, ta cũng là Lý gia tức phụ. Tự nhiên một lòng nghĩ Lý gia nở hoa kết quả, chỉ mong nha đầu kia thật sự có phúc, lão thái thái có thế này vừa lòng gật đầu. Bị đại phu nhân hầu hạ dùng xong dược, chính là bất quá một lát, phòng bếp vừa đưa tới chút cho nàng điền khẩu điểm tâm. Từ đại phu nhân hầu hạ đang dùng đâu, bên ngoài liền vừa khóc lại bảo đi lên, lão phu nhân khai ân a, lão phu nhân khai ân thế nào? Một tiếng thê lương thực, lão thái thái vừa khéo chuyển sắc mặt lại hắc trầm, nhất ném thìa, làm cái gì vậy nha? Ta còn chưa có chết đâu. Hào cái gì hào, Lưu bà tử vội vàng đánh mạnh vào cửa, thấu đi lại nhìn thoáng qua đại phu nhân, cúi đầu nói, lão phu nhân, là thanh diệp, lão thái thái cho mày, nàng đây là náo cái gì? Lão nô thông chi thanh diệp cấp lão ra làm thông phòng chuyện. Nàng, không quá tình nguyện, Lưu bà tử ấp ạ ấp úng nói. Lão thái thái đem này mép bàn, một tiếng cười lạnh, thần sắc khinh thường, sao, nàng còn tưởng trực tiếp làm di nương a? Nói cho nàng, chỉ cần nàng cái bụng không chịu thua kém, đừng nói di nương, quý thiếp cũng xong, Lưu bà tử theo bản năng nhìn thoáng qua đại phu nhân. Nàng cúi mi thập phần kính cẩn đứng. Tựa hồ đối với bà như thế trước mặt mọi người vẽ mặt nửa điểm không để ở trong lòng. Lão phu nhân, không phải ý tứ này. Thanh diệp nàng không muốn làm thiếp. Nàng tưởng chờ sang năm gia phủ lập gia đình, Lưu bà tử lại nói. Phách, một cái tát chụp ở trên bàn. Lão thái thái khí thượng trong lòng. Tốt, một cái nho nhỏ nha đầu. Ỷ vào vài phần tư sắc, cũng dám chướng mắt Nguyễn Nam. Xem không lên ta Lý gia, xem nàng này tâm cao ngất bộ dáng, còn tưởng làm chính thế, chỉ sợ phúc bạc thừa không dậy nổi. Lão phu nhân bớt giận, ngài đừng chọc tức thân mình. Lưu bà tử vội hỏi, đại phu nhân cũng tiến lên vỗ lưng trấn an, nương làm gì vì một cái nha đầu khí giận, nàng chính là cái xuẩn độn, không biết thật xấu, ngài khoan hồng độ lượng, cũng đừng cùng nàng so đo. Ta xem thế nào, này trong phủ đầu tìm được để cũng không tốt, đều là hạ nhân, kiến thức đoàn, không nhất định sinh ra cái gì hảo hai tử, không bằng đi tìm rất dưỡng nhân ra riêng tìm một, Hảo Thương Hảo Lượng nói vun vào, cũng đã hiểu sau này lại thất vọng. Ngài nói đi, cũng là, một cái nha đầu, cũng không xứng với Nguyễn Nam Môn Sơ, bất quá nha đầu kia một khi đã như vậy tâm cao. Hừ, kia cũng liền làm thỏa mãn nàng nguyện. A Chân, lão thái thái hô, ôi, lão phu nhân ngài phân phó, Lưu bà tử vội vàng nói. Con trai của Lý quản gia, đầu hai tháng không phải vừa mới chết thê tử, ngươi liền đem Thanh Diệp đưa đến hắn trong phòng đi, đã nói là của ta ân điển, không cần đi lại cảm tạ, nàng nói xong lạnh lùng cười. Lý phủ quản gia có con trai, liền cùng Lý Nguyễn Nam kém 5 tuổi, cũng có 32, không nói niên kỳ đại Thanh Diệp một vòng còn nhiều, ai chẳng biết nói hắn là cái cả ngày ngâm mình ở yên tiệm ăn lý. Về nhà liền đánh thê tử, cha mẹ ai nói cũng không nghe, 2 tháng tiền lại động thủ, thê tử luẩn quẩn trong lòng liền nhảy sông tự sát, Lưu bà tử không dám có vi, điểm đầu, là, xuất ra thấy Thanh Diệp quỳ trên mặt đất khóc thê thảm bộ dáng. Lắc đầu, nàng Na Hội tử đã nói, nàng nếu nhận mệnh ngoan ngoãn đi lão ra bên người, còn có thể tốt, vạn vạn không thể tới tìm lão phu nhân. Cho rằng chính mình là lão phu nhân trong phòng nha đầu có thể có vài phần thương tiếc. Nàng là cùng lão phu nhân vài thập niên, nàng là cái như thế nào nhân, Lưu bà tử lại rõ ràng bất quá. Thanh Diệp xông qua đến, thì phải là chỉ còn đường chết, ta lúc trước nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không cảm kích, nay ngươi là không cơ hội. Lão phu nhân nói, muốn đem ngươi đưa đi con trai của Lý quản gia kia. Ngươi cũng đừng từ chối, Lưu bà tử nói xong, sai sử hai cái bà tử giá khởi Thanh Diệp, các ngươi trước mang nàng hồi ốc cho nàng thu thập này nọ. Sau đó tiễn bước đi, nói xong Lưu bà tử lắc lắc đầu trở về ốc. Thanh Diệp hồng hạch đào mắt ngơ ngác bị mang về phòng ở. Bà tử nhóm tạm thời ở ngoài cửa thủ, vài cái tỉ muội thấu đi lại, nói không nên lời cái gì lời hay, chỉ có thể đi theo rơi lệ. Sớm bảo ngươi nhận mệnh, đừng đi tìm lão phu nhân, ngươi nhìn một cái, hiện tại mới là thật vào hố lửa. Nhất vị tiểu thư muội đỏ mắt nói, Thanh Diệp chậm rãi đứng dậy, các ngươi trước đi ra ngoài đi, giúp ta nói một tiếng, ta không nghĩ về sau không dễ chịu, muốn đánh vẫn xinh đẹp chút, lao các nàng chờ một lát nói xong cầm khóa ở trong cháp tiền. Này cầm chuẩn bị, mấy người liên thanh thở dài. Tiếp nhận tiền ra cửa, Thanh Diệp cấp chính mình rửa mặt sạch sơ đầu, thay quần áo mới, đứng thượng ghế đem đai lưng lướt qua phòng lương, đánh kết liền chui vào thang bộ, thì ngu tối hôm qua đã xác định kia ung dung lão thái thái chính là Lý phủ lão phu nhân. Dù sao toàn bộ Lý phủ lớn như vậy niên kỷ lại mặc như vậy xa xỉ. Chỉ có nàng không thể nghi ngờ, hơn nữa kia lầu các bị phong tàng vài thập niên. Tính tính thời gian, cũng chỉ có vẫn cứ khỏe mạnh lão thái thái tham ngộ cùng. Cũng bởi vậy, nàng có mặt khác ý tưởng, có lẽ cái gọi là Lý gia đại thiếu gia không phải chỉ Lý Nguyễn Nam đại nhi tử, mà là Lý Nguyễn Nam đại ca đâu. Nàng tối hôm qua vốn là tưởng đến hậu sơn lấy thi. Bất quá ở lầu các trì hoãn hơn nữa sau này đổ mưa. Cũng liền tạm thời đánh mất ý niệm mà đi sáng sớm rời giường liền lừa dối Lý An Phượng mang nàng. Đến lão thái thái sân, đang định vào cửa đâu, liền thấy Thanh Diệp việc này, Lý An Phượng đang muốn vọt vào đi để ý luận, đã bị Ngân Hoàn ngăn cản, ta đại tiểu thư, tính ta cầu ngài, ngài đáng thương phu nhân đi, ngài như vậy đi vào náo, căn bản cái gì đều giải quyết không xong a. Lời nói không xuôi tai, lão phu nhân căn bản không thèm để ý ngài gì nói. Nhưng là ngài chọc lão phu nhân mất hứng, sẽ chỉ là phu nhân chịu khổ a. Ngân Hoàn tận tình khuyên bảo, Lý An Phượng nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái. Tiểu ngư, giúp ta đem nàng đè lại. Thi Ngu nhíu mày, Lý An Phượng thế nhưng không có bởi vì nàng có thân thủ mà yêu cầu nàng đi ngăn cản. Nàng ra tay dễ dàng chế trụ Ngân Hoàn, ngươi muốn làm gì, ta có thể làm gì nha, ta đi vào một chút mắng cái gì cũng làm không được. Còn tẫn cho ta nương tìm phiền toái, ta hiện tại đi cục cảnh sát đi, còn có hay không vương pháp, hiện tại cũng không phải trước kia. Còn như vậy phong kiến, đem nhân làm vật phẩm đâu, nàng nói xong bỏ chạy. Ngân Hoàn khí dậm chân, Thi Ngu thuận thế buông ra nàng. Nàng nhìn nhìn Thi Ngu, tiểu ngư cô nương, tiểu thư đọc sách đọc choáng váng, ngài thế nào còn giúp nàng? Chúng ta làm hạ nhân, Lý gia lại có tiền có thế, cục cảnh sát căn bản mặc kệ không nói. Đến lúc đó đại tiểu thư đem chính mình tổ mẫu tố cáo quan phủ chuyện nhất lan truyền đi ra ngoài. Đại tiểu thư đời này đều hủy. Nói xong nàng bay nhanh chạy đi đến truy Lý An Phượng. Thi Ngu xem Thanh Diệp bị nhân giá đứng lên đi hạ nhân phòng. Thấy nàng không khí trầm lặng bộ dáng, đôi mắt hơi đổi, nâng tay xoa gò má. Phòng ở sau cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra. Thi Ngu kích động tiến lên ốc thả người đem nhân mang xuống dưới. Thanh Diệp chính thống khổ, một bên thôi đẩy Thi Ngu một bên muốn hét, nhường ta đi, Ngô, Thi Ngu che nàng miệng, nhỏ giọng nói, đừng kêu, ta tới cứu ngươi, Thanh Diệp sửng sốt, Thi Ngu buông tay, nàng khóc nước mắt dừng không được, lắc lắc đầu, Thi Ngu dựng thẳng chỉ để môi, lại há mồm, đã là Thanh Diệp thanh âm. Ngươi hiện tại trốn ở trong phòng, ta ra vẻ ngươi, ta sẽ ở lại lão gia bên ngươi, chờ đến buổi tối, ngươi đi hồ sen nơi đó chờ, ta đưa ngươi đi ra ngoài, từ đây sau, ngươi liền tự do. Thanh Diệp mở to hai mắt nhìn, không thể tin xem nàng, ngươi, ngươi là người hay quỷ, ta chính là tưởng cứu một người mà thôi. Thi Ngu vẫn cứ là Thanh Diệp thanh âm nói chuyện. Thanh Diệp ngẩn ngươi, nguyên lai ngươi cũng là cái người cơ khổ. Thi Ngu mặc kệ nàng não bổ cái gì. Đem nhân nâng dậy đến, kéo xuống đai lưng, hiện tại ta chính là ngươi. Nhớ được chúng ta nói tốt. Thanh Diệp lau khô nước mắt. Có chút do dự, ngươi, ngươi không cần xúc động, trăm ngàn đừng được lão gia sủng, bằng không, sẽ có đại họa lâm đầu. Thi Ngu bộ thượng quần áo của nàng. Cấp chính mình chiền trắng kiện chút, mâu quang vừa nhấc, ý của ngươi là, Thanh Diệp níu chặt ngón tay, không có gì. Thi Ngu dừng một chút, cũng là không bức nàng, ngược lại nói, được rồi, không chuyện của ngươi. Thanh Diệp xem nàng tiến lên đem chính mình mặt tinh tế sờ soạng một lần, sau đó đến trước gương, xuất ra một đống cổ cổ quái quái gì đó, chỉ chốc lát lại xoay người, đã là của chính mình bộ dáng. Nàng há to miệng, xem Thi Ngu theo thượng đến hạ bộ dáng. Trời ạ, Thi Ngu lôi kéo Thanh Diệp so đo. Hoàn hảo Thanh Diệp cũng rất cao. Chỉ cùng nàng kém 2-3 cm bộ dáng. Nàng chỉ cần mặc cái bề ngoài xem cao điểm dày có thể hồ lộng đi qua. Cũng khó trách, lão phu nhân trong mắt Thanh Diệp đẹp mắt lại rất dưỡng. Tự nhiên nàng trưởng cao lớn cũng có chút đẫy đà. Khuôn mặt lại khả nhân. Xem liền thảo lão nhân ra thích, nói nói ngươi bình thường động tác nhỏ, yêu nói chuyện vẫn là tương đối trầm mặc, đại khái yêu thích, hành tẩu là tiểu bước vẫn là đi nhanh. Này xem như nàng thói quen, lúc trước giáo nàng nhân nói cho nàng, mặc kệ là bắt trước ai, cần phải thân hình đã chuẩn bị, không thể gần dừng lại cho mặt ngoài tương tự, gì sự, phải làm nhất định phải làm được vị. Thanh Diệp nghĩ nghĩ, đại khái nói. Gặp Thi Ngu một chút liền bắt trước thực đúng chỗ, nhất thời lại là một trận kinh hô, chờ bà tử nhóm đều chờ không kịp, Thi Ngu tài một trận nhi khóc lóc nỉ non cầu, bà tử nhóm tiếp nàng tiên, cũng nửa thật nửa giả tùy ý nàng lại sớm trở về lão phu nhân trong viện. Chờ Thi Ngu các loại cổ động biểu đạt sám hối sau. Lão phu nhân tối nhưng vẫn còn đồng ý nàng đi Lý Nguyễn Nam bên người. Vốn nàng liền hướng vào nàng, hơn nữa Thanh Diệp lão thực nặng nề, là bên người nàng nhân, đây mới là nàng tin được, theo bên ngoài tìm không phải không tốt, chỉ có phải hay không nàng nắm trong tay. Về phần Lý An Phượng bên kia, nàng lưu phong thư là được, không CV by Lovely Day không, hết chương.